Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 32, trong đêm bố phòng. Có ý tứ, Già Nghê Mặc Đắc Tư nhìn qua trước mắt ngốc ưng, trên mặt dần dần nổi lên tiếu dung. Hắn nhìn về phía Tham Lang, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Để Tham Lang trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tham Lang thét hỏi. Những này ngốc ưng đều là Già Nghê Mặc Đắc Tư con mắt. Hắn có thể thông qua quan sát ngốc ưng hai mắt, quan sát những này ngốc ưng thấy qua tràng cảnh. Ngươi bộ lạc người tìm tới. Tham Lang bị hắn kinh đến, trừng to mắt, trong chốc lát nói không ra lời. Những cái kia bị công phá bộ lạc tàn ảnh từng cái từ hắn trong mắt lóe lên. Hắn phảng phất thấy được chi đội ngũ này tương lai. Ngươi muốn cùng hỏa thần là địch sao? Hắn chất vấn, muốn dùng hỏa thần quát lui địch nhân. Dù là hắn biết kia không có khả năng. Đây chỉ là hắn bản năng phản ứng. Những bộ lạc này bên trong tìm không thấy ta muốn. Ta không ngại hướng đông đi tìm. Già Nghê Mặc Đắc Tư đã không có bức bách những này tán loạn đại bộ lạc hứng thú, hắn chuẩn bị đối hỏa bộ lạc liên minh động thủ. Có lẽ hồi lâu trước đó hắn liền có ý nghĩ này, chỉ là một mực không có áp dụng mà thôi. Tham Lang nhìn qua Già Nghê Mặc Đắc Tư mệnh lệnh những hung thú kia cùng bộ lạc thôn phệ trước mắt cái này bộ lạc, sau đó triệu tập đại quân hướng đông mà đi. Đó là bọn họ đã từng thôn phệ qua một cái bộ lạc phương hướng. Thạch dẫn đầu đội ngũ phát hiện bộ lạc hài cốt chính là nơi đó. Hung thú cùng bộ lạc liên quân ầm ầm hướng đông chuyển di. Tham Lang bị Già Nghê Mặc Đắc Tư mang theo tung bay ở đội ngũ phía trên. Lần này Tham Lang không có bạo ngược tiến công Già Nghê Mặc Đắc Tư. Không phải là bởi vì từ bỏ, mà là bởi vì hắn biết dạng này không có ý nghĩa. Trong lòng của hắn suy tư làm sao có thể truyền tin cho Lang bộ lạc người, để bọn hắn rút lui ra ngoài. Nhưng khổ tư hồi lâu cũng không có đáp án. Bọn chúng đang theo dõi chúng ta. Cự nhìn trên trời bồi hồi ngốc ưng, nói với Nha. Nha gật gật đầu, hơi có vẻ khẩn trương nắm tay bên trong trường cung. Lúc trước hắn nếm thử bắn xuống trên bầu trời kền kền. Đáng tiếc thực sự quá xa. Nếu như Nhật bộ lạc thủ lĩnh tại liền tốt. Khoảng cách này, chỉ có lạc Nhật cung có thể bắn tới. Cái khác cung tiễn đều không có tác dụng. Chiến tranh không có nếu như. Chỉ có kết quả, cự nói một tiếng. Không tiếp tục để ý trên đầu ngốc ưng. Đánh ngựa hướng về phía trước. Đi đến đội ngũ phía trước. Bọn hắn đang tìm có lợi địa hình. Trước đó tại ba cái dãy núi bên trên tiến hành ngắn ngủi đóng quân. Nhưng đều bị Thanh Tỉnh sau Thạch bác bỏ. Dựa theo Thạch yêu cầu, bọn hắn cần tìm một cái đầy đủ dốc đứng đỉnh núi. Tốt nhất tả hữu đều tương đối dốc đứng. Cứ như vậy có thể tạo thành tuyết lở. Cũng có thể phòng ngừa vô tận dã thú trùng sát đi lên. Tứ tán mở trinh sát chiến sĩ đã tìm được dạng này một chỗ. Bọn hắn ngay tại chạy tới. Trời dần dần đen xuống tới. Tại một tia ánh sáng cuối cùng rơi xuống trước. Bọn hắn rốt cục đi vào chỗ này dãy núi trước. Rất dốc. Ban đêm đi lên quá nguy hiểm. Đợi ngày mai đi. Cự nhìn qua dốc đứng dãy núi nói. Nha gật gật đầu. Hắn cũng không đề nghị tại ban đêm leo lên cái này sườn dốc. Dễ dàng tạo thành không cần thiết thương vong. Thanh trừ tuyết động, dẫm lên thực địa đi lên. Không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Sau lưng truyền đến Thạch thanh âm. Hai người vội vàng quay người hành lễ. Không cần thiết gấp gáp như vậy đi. Còn không có nhìn thấy tung tích của địch nhân. Nhà đưa ra khác biệt ý kiến. Thạch lắc đầu, chỉ vào tả hữu, nơi này không thích hợp đóng quân. Nếu như trong đêm địch nhân đến, đường vòng dãy núi trên từ trên hướng phía dưới trùng sát, gây bất lợi cho chúng ta. Nhà đưa ra nghi vấn thời điểm, cự đã an bài nhân thủ trừ bỏ tuyết. Đối với mệnh lệnh của sư phụ, hắn xưa nay sẽ không đưa ra đáng nghi. Quá chú ý cẩn thận, nhà vẫn cảm thấy Thạch yêu cầu có chút quá phận. Rốt cuộc đêm tối leo lên như thế dốc đứng sườn dốc phủ tuyết. Đối chiến sĩ cùng chiến kỵ tới nói đều quá mức nguy hiểm. Hắn cũng không phải là kiếm chuyện, cũng không phải nghĩ chống đối Thạch. Trên thực tế ý nghĩ của hắn là vậy tồn tại nhất định đạo lý. Chí ít cự tại an bài leo lên thời điểm cẩn thận không ít. Nhưng ngay cả như vậy, tại Dạ Hắc Phong cao ban đêm leo lên tràn đầy tuyết đọng dốc núi, hay là vô cùng nguy hiểm. Chờ toàn quân tại đêm khuya đến đỉnh núi chỉnh lý đội ngũ thời điểm, phát hiện có mười mấy người biến mất. Mười mấy người này hẳn là nửa đường rơi xuống sườn dốc, hoặc trọng thương bò không được, hoặc còn tại phía dưới một lần nữa leo lên. Ta hạ đi tìm bọn họ. Nha từ trên nhìn xuống dưới, kia dốc núi như là thôn phệ sinh mệnh dã thú, để hắn có chút sợ hãi. Không thời gian, địch nhân đã tới. Cự mở miệng ngắt lời hắn, nhìn về phía một bên sao động bất an đàn sói. Nhân loại đối nguy hiểm dự báo xa xa thấp hơn dã thú, mà có được đồ đằng chi lực, đồ đằng bộ lạc thú ngũ giác, so với phổ thông dã thú còn muốn nhạy cảm. Bày trận, chuẩn bị cự địch. Nha thấy cảnh này, lập tức rút ra bên hông thạch đao, hô to lấy hướng đội ngũ của mình đi đến, bắt đầu tổ chức phòng ngự. Địa hình như vậy cũng không thích hợp kỵ binh tác chiến, bởi vậy tất cả chiến sĩ đều muốn chuyển hóa làm bộ binh, mà cự lang đồng dạng có thể làm thành bộ binh sử dụng. Đây là lang bộ lạc đã sớm tập luyện qua, nhưng dãy núi cũng không chỉnh tề, phía dưới đi lên đường đi cũng không chỉ một, như thế nào bố phòng liền trở nên phi thường chú trọng. Hắn nhất định phải tại địch nhân đi lên trước làm tốt đây hết thảy. Tương đối nha bận rộn, cự liền đã khá nhiều. Chiến đội đội ngũ chiến đấu tố dưỡng cực cao, giáo úy cấp quân sĩ liền có thể tự hành tìm ra phương thức phòng thủ. Căn bản không cần hắn lo lắng. Hắn đem càng nhiều tâm tư dùng tại quan sát địch nhân phía trên. Phát hiện phía tây cự lang bạo động nghiêm trọng hơn một chút. Phía đông ngược lại không có bao nhiêu phản ứng. Địch nhân có thể sẽ từ phía tây công tới. Thay quân, cự tìm tới bận rộn nha. Trực tiếp để chiến đội cùng lang bộ lạc đội ngũ thay quân. Nhà bận rộn nửa ngày mới tìm ra phía tây điểm phòng ngự. Kết quả đến cuối cùng nghe được một câu nói như vậy, trong lòng nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, đáp ứng. Lang bộ lạc chiến sĩ mặc dù diễn luyện qua bộ chiến, nhưng cuối cùng không phải chủ yếu nhất phương thức, cùng chiến đội so sánh kém quá nhiều. Còn có liền là đối mặt không biết địch nhân, lang bộ lạc chiến sĩ bày ra bộ chiến phương trận không đủ chặt chẽ, có lẽ sẽ dẫn xuất vấn đề. Không, nếu như để cho chiến đội đè vào phía trước, bọn hắn đều là nghề nghiệp chiến sĩ, tình huống như thế nào đều có thể xử lý. Thạch thủ lĩnh còn không tỉnh, thay quân khoảng cách. Nha hướng cự hỏi, cự lắc đầu, biểu thị không có. Thạch khi nào thức tỉnh, đều là từ chính hắn quyết định. Bọn hắn rất khó đem trong ngủ mê Thạch kêu gọi ra. Nhưng chính Thạch nói qua, hắn đang ngủ say thời điểm với bên ngoài cũng có nhất định cảm giác. Thời khắc mấu chốt sẽ thanh tỉnh, như thế nhìn đến, hắn cũng không cảm thấy đây là thời khắc mấu chốt. Chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nhà thở dài nói. Cự nhìn hắn một cái, gật gật đầu không nói gì. Nhà bộc lộ ra sự sợ hãi trong lòng hắn cùng đối Thạch ỷ lại. Mà cự không phải như vậy. Hắn tin tưởng mình. Dù là hắn biết Thạch tại sẽ xử lý càng tốt hơn, nhưng hắn tin tưởng mình cũng có thể làm tốt. Tự tin như vậy bắt nguồn từ Thạch đối với hắn dạy bảo. Thạch từng đã nói với hắn, nếu như là một tên binh lính, trọng yếu nhất phẩm chất là phục tùng. Phục tùng thượng cấp lãnh đạo, dù là phía trước là núi đao biển lửa, dù là phía trước là vực sâu vạn trượng, chỉ cần là quân lệnh, liền muốn bước qua đi. Một lần kia hắn hỏi thăm Thạch, Nếu như là tướng lĩnh đâu? Trọng yếu nhất chính là cái gì? Tự tin, Thạch không chút do dự trả lời. Hắn nói tự tin có thể để một người tướng lãnh mức độ lớn nhất phát huy tự thân chiến tranh tài năng. Đồng thời tại chiến tranh xuất hiện bất lợi tình huống dưới vẫn như cũ có lật bàn khả năng. Cự lúc ấy biểu thị nghi hoặc, bởi vì hỏa bộ lạc liên minh cái thứ nhất thượng tướng quân trước giống như không có tự tin như vậy. Đồng thời vững tin thủ vụng, làm sao còn có thể chiến thắng? Thủ vụng liền là tự tin của hắn. Đây chính là Thạch cho ra trả lời. Tự tin đến cực điểm là một loại tín ngưỡng. Đối tín ngưỡng của mình, có thể hoành hành không sợ, cũng có thể tuyệt địa phùng sinh. Từ đó về sau, cự liền đem những này thật sâu nhớ trong đầu, đồng thời tuân theo đạo lý này làm việc. Hắn yêu cầu binh sĩ nghe theo mệnh lệnh, hắn yêu cầu mình tự tin làm việc. Những năm này hắn làm cực kỳ tốt, không chỉ hắn cho rằng như vậy, tất cả mọi người bao quát Thạch cũng cho rằng như vậy. Giữ vững tinh thần đến, ăn hoàng túc, tra vũ khí, tiền đội cảnh giác, hậu đội nghỉ ngơi, một cái cảnh giác thời gian sau thay quân, cự đi vào đội ngũ phía trước, bắt đầu hạ đạt quân lệnh, 2000 chiến đội chiến sĩ, tiền đội hơn 400 người cảnh giác, đằng sau 1600 người nghỉ ngơi, có ăn cơm, có lau vũ khí, có dứt khoát nằm xuống chợp mắt. Cự không ngừng tại đội ngũ ở giữa du tàu, xác định bọn hắn lựa chọn điểm phòng ngự cùng cảnh giác chiến sĩ phải chăng thư giãn. Kiểm tra mấy lần về sau, hắn lại hướng nha mượn tới một chút cự lang, đặt ở đội ngũ phía trước. Những này cự lang phụ trách cảnh giác, địch nhân một khi tới gần, bọn hắn sẽ lập tức cảnh giác. Nếu như xảy ra chiến đấu, cự lang sẽ lách qua tiền đội rút lui. Chiến đội đấu pháp cũng không thích hợp những này cự lang. Ước chừng một giờ, chiến đội bắt đầu thay quân. Hàng phía trước biến xếp sau. Mới vừa tới đến hàng sau chiến sĩ đa số trực tiếp ngã đầu đi ngủ. Dạng này khôi phục thể lực càng nhanh. Kinh lịch 3 lần thay quân, địch nhân vẫn không có đi lên. Hàng trước cự lang thì càng phát cảnh giác. Cái này chứng minh địch nhân mặc dù không có tiến công, nhưng đúng là tới gần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc đó Thạch thức tỉnh qua một lần, đơn giản kiểm tra một chút trận địa liền lần nữa nghỉ ngơi. Chậm rãi nắng sớm bắt đầu xuyên thấu qua tầng mây hiển lộ ra. Giữa thiên địa một mảnh trong trẻo. Thay quân, cự tăng nhanh thay quân tiết tấu, đồng thời yêu cầu các chiến sĩ toàn bộ ăn. Hắn suy đoán địch nhân sẽ ở trời sáng choang người chậm tiến công. Bởi vì chuẩn bị một đêm địch nhân cũng không có nghỉ ngơi. Chờ đợi thêm nữa đối với địch nhân tới nói sẽ trở nên bất lợi. Dùng ta phái một chút chiến sĩ đến giúp đỡ sao? Nhà đi tới, đối một đêm không ngủ cự nói. Hắn cũng suy đoán địch nhân sẽ ở sáng sớm tiến công. Đồng thời nhìn trọn phía tây, cự lắc đầu. Liếm lấy một ngụm rơi vào bên miệng bông tuyết, ánh mắt cố gắng hướng dưới núi thăm viếng. Bây giờ ánh mắt chiều tới lĩnh vực đã hoàn toàn sáng lên. Trở ngại tầm mắt là bị gió bấc gợi lên bông tuyết. Cẩn thận địch nhân đánh lén, bảo vệ tốt ngươi bên kia là được rồi. Nhà gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn phía tây phòng tuyến, liền hướng về mình thủ vệ phương hướng đi đến. Sau khi trời sáng không lâu, đội ngũ trước cự lang càng phát bạo động bất an, mơ hồ có dã thú tiếng gầm gừ từ phong tuyết hậu phương truyền đến. Có người đang áp chế dã thú hung tính, nếu như không có trói buộc, những này dã thú đã sớm hẳn là tiến công. Thạch thanh âm truyền đến, cự lập tức đứng dậy hành lễ, Thạch bái một cái tay. Hướng về phía trước mấy bước cư cao lâm hạ nhìn xuống dưới. Nơi này có thể phát động tuyết lở sao? Ban đêm hoàn cảnh chung quanh nhìn không rõ. Sau khi trời sáng loại tình huống này mới có đổi mới. Không được, tả hữu dãy núi thấp bé. Thanh âm không có cách nào sinh ra cộng hưởng. Cự đáng tiếc nói, Thạch không có quá nhiều ngoài ý muốn gật đầu. Hắc vụ co vào, lần nữa tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.